Tu La Vũ Thần, chương 2541, chương 2555, Yêu Chi Nhân. Góc truyện audio.com. Đi thôi, Tử Huân Y đang khi nói chuyện, liền dẫn Sở Phong tiếp tục đi đường. Giờ phút này ngay cả nàng tiếng nói cũng thay đổi, không còn âm u đầy tử khí, mà là tràn đầy linh tính. Xem ra cái này Tử Huân Y, rất yêu anh Minh Chiêu A, thực rất là hiếu kỳ. Hai người bọn họ ở giữa, đến cùng có tình tiết ra sao đây? Nữ vương đại nhân một mặt tò mò nói ra, đồ đần cũng nhìn ra đến. Tử Huân Y sở dĩ biến hóa bộ dáng, kỳ thật vì chính là đi xem anh Minh Chiêu. Thế nhưng là lúc trước ở bên trong yêu diệt quật Tử Huân Y, rõ ràng còn là một cái lão thái thái bộ dáng. Dù là đó là nàng ngày đám cưới, nàng cũng không có thay đổi khuôn mặt. Nhưng mà, đem nàng sắp nhìn thấy anh Minh Chiêu thời điểm, lại lập tức biến đổi khuôn mặt, thậm chí dốc lòng trang phục. Bởi vậy đó có thể thấy được, nàng là biết bao quan tâm, nàng tại anh Minh Chiêu trong lòng hình tượng. Nếu như nói, Tử Huân Y đối với huyết lân yêu tộc tộc trưởng không có yêu lời nói. Như vậy, Tử Huân Y đối với anh Minh Chiêu, là nhất định là yêu. Muốn biết rất đơn giản. Ta thử giúp ngươi hỏi một chút. Sở Phong nói xong lời này, liền nói với Tử Huân Y, tiền bối, ta nghe ngài chưa bao giờ rời đi yêu diệt quật. Vậy ngài là như thế nào cùng anh Minh Chiêu tiền bối quen biết đâu? Ngươi muốn biết hai chúng ta sự tình. Tử Huân Y nhìn Sở Phong một chút, nàng đã xem thấu ý đồ của Sở Phong. Giờ phút này, Sở Phong cười cười xấu hổ, sau đó nói ra, tiền bối. Thuận tiện nói một chút sao? Kỳ thật, không có gì có thể giấu giếm. Nếu không ngày sau ngươi hỏi hắn, cái kia miệng rộng cũng nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Tử Huân Y cười nhạt một tiếng, cười rất đẹp, liền phảng phất nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại. Nàng năm đó trải qua cố sự đồng dạng. Sau đó, Tử Huân Y liền đem nàng cùng anh Minh Chiêu cố sự nói cho Sở Phong. Kỳ thật, Tử Huân Y cũng không phải là cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua yêu diệt quật. Nàng đã từng rời đi yêu diệt quật, tới nơi này bách luyện phàm giới. Mà chính là lúc kia, nàng tình cờ gặp anh Minh Chiêu. Anh Minh Chiêu lúc ấy vẫn là một cái đạo tặc, thế nhưng là cái kia tính cách hào sảng, lại lập tức lấy được Tử Huân Y hảo cảm. Về sau, Tử Huân Y lại cùng anh Minh Chiêu đã trải qua một ít chuyện. Bọn hắn cùng nhau từng tiến vào nhiều cái di tích, cùng nhau tìm kiếm quá nhiều cái bảo tàng, tự nhiên, cũng cùng nhau trải qua sinh tử. Thậm chí, vì bảo hộ Tử Huân Y, anh Minh Chiêu còn từng suýt nữa để cho mình mất mạng. Một lần kia, anh Minh Chiêu thương thế cực nặng, dù là Tử Huân Y đem hết bản thân nắm giữ tất cả kết giới chi thuật, cũng là khó mà đem anh Minh Chiêu chữa cho tốt. Lúc đó Tử Huân Y nước mắt rơi như mưa, thật là bị dọa phát sợ, nhưng chính là bị thương thành cái dáng vẻ kia anh Minh Chiêu. Lại như cũ trên mặt ý cười, chật vật giơ lên cái kia tràn đầy cánh tay của vết thương. Vì Tử Huân Y lau nước mắt, chính là một khắc này, Tử Huân Y yêu sâu đậm anh Minh Chiêu, nhận đúng nam nhân này, mà yêu diệt quật bên trong bản đồ địa hình. Kỳ thật cũng là Tử Huân Y nói cho anh Minh Chiêu. Về phần anh Minh Chiêu sử dụng cấm kỵ chi pháp, chính là lúc trước hắn cùng với Tử Huân Y cùng nhau ở một tòa di tích viễn cổ bên trong đoạt được. Cho nên, cái kia cấm kỵ chi pháp, chỉ có Tử Huân Y có thể trợ giúp anh Minh Chiêu phá giải. Chỉ có về sau hai người tách ra, cũng là bởi vì ý nghĩ khác biệt, Tử Huân Y không thích thế gian ngươi lừa ta gạt. Hắn muốn cùng anh Minh Chiêu ẩn lui sơn lâm, qua chỉ có hai người thời gian, nhưng là anh Minh Chiêu, lúc ấy lại là chí khí lăng vân, đương nhiên sẽ không cam tâm ẩn lui. Sau đó, anh Minh Chiêu sáng lập anh hùng thành, mà Tử Huân Y là rời đi hắn, về tới yêu diệt quật. Kỳ thật, anh Minh Chiêu từng đi tìm qua Tử Huân Y, chỉ là lại bị Tử Huân Y sư tôn đem đuổi đi. Tóm lại, lần kia về sau, hai người bọn họ không còn có gặp qua. Nếu ngài một mực yêu tha thiết anh Minh Chiêu tiền bối, vì sao còn phải cùng huyết lân yêu tộc tộc trưởng thành thân đâu? Sở Phong hỏi, dựa theo Tử Huân Y nói, nàng cả đời này đều chỉ nhận định anh Minh Chiêu cái này một cái nam nhân. Hẳn là liền sẽ không tái giá cho những người khác mới đúng. Huống chi, từ trước đó ở bên trong yêu diệt quật, Tử Huân Y biểu hiện đến xem, nàng đích xác xác phải không ưa thích huyết lân yêu tộc tộc trưởng. Cho nên hắn không thể nào hiểu được, hôm nay cuộc hôn lễ này, vì sao còn phải tổ chức. Lúc trước, anh Minh Chiêu bị Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc giết tin tức truyền ra về sau. Sư Tôn liền đem ta cầm tù ở tại yêu diệt quật bên trong. Hắn tính cách của hiểu ta, hắn biết ta nhất định sẽ đi tìm Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc báo thù. Dù là chết cũng không quan tâm, mà khi đó ta, mặc dù đã là một vị trùng văn cấp tiên bào giới linh sư. Thế nhưng là tu vi của ta, nhưng chỉ là bát phẩm võ tổ mà thôi. Căn bản là không cách nào cùng Khổng Thị Thiên Tộc cùng Chu Thị Thiên Tộc chống lại. Cho nên Sư Tôn liền đem ta nhốt lại, không cho phép ta lại rời đi yêu diệt quật một bước. Mà cái này một cầm tù, chính là hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm thời gian, có thể cải biến rất nhiều chuyện, nàng không chỉ có cải biến bề ngoài của ta, cũng cho ta dần dần quên đi đau thương trong lòng. Cái này hơn 1.000 năm thời gian, huyết lân chân bình, một mực không tệ với ta, ta cuối cùng là một phụ nữ. Đối mặt những gì hắn làm, tự nhiên cũng có qua nhiều lần cảm động, bất quá, làm ngươi xuất hiện, làm ngươi nhắc lên anh Minh Chiêu ba chữ. Làm ngươi nói anh Minh Chiêu sau khi còn không có chết. Ta liền bỗng nhiên ý thức được, trong lòng của ta còn thật sâu yêu nam nhân, vẫn là anh Minh Chiêu. Thậm chí là này 1.000 năm qua, ta cố gắng tu luyện, trong tiềm thức cũng là nghĩ vào có một ngày, có thể báo thù cho hắn. Mà bây giờ, hắn nếu còn sống, đồng thời còn cần ta, ta liền không có bất kỳ cái gì lý do không đi giúp hắn. Lúc kia ta cũng phát hiện, ta đối với huyết lân chân bình, chẳng qua là cảm ơn mà thôi, căn bản không phải yêu, thậm chí ngay cả ưa thích đều chưa nói tới. Kỳ thật ta cũng biết, ta quyết định của hôm nay, đối với huyết lân chân bình mà nói, là biết bao tàn nhẫn, thế nhưng là, ta không thể thấy chết không cứu, nhất là người kia là anh Minh Chiêu, cho nên lần này, đừng nói là chúng bạn xa lánh. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không quay đầu. Tử Huân Y nói ra, tiền bối dám yêu dám hận. Tại hạ bội phục, Sở Phong ôm quyền nói ra, ngươi cùng anh Minh Chiêu không duyên gặp qua một lần, lại dám vì hắn xông yêu diệt quật. Nhìn ra, ngươi cũng là một cái dám yêu dám hận chi nhân. Tử Huân Y cười nói với Sở Phong, nàng đối với Sở Phong ấn tượng rất tốt, sở dĩ lưu lại như thế ấn tượng. Chính là bởi vì Sở Phong cùng anh Minh Chiêu cũng không quen thuộc tất. Lại nguyện ý vì anh Minh Chiêu truyền đạt tin tức này. Đương nhiên, cũng có thể nói, Sở Phong truyền đạt tin tức này, để hắn có thể đi cứu anh Minh Chiêu. Nguyên nhân chính là như thế, mới đối Sở Phong ấn tượng tốt, bởi vì bất kể nói thế nào, Sở Phong tin tức này truyền đạt về sau, không chỉ có là giúp anh Minh Chiêu. Kỳ thật cũng là giúp nàng Tử Huân Y, nói ra thật xấu hổ. Sở Phong cười khổ một tiếng, bởi vì nàng nhớ tới người yêu của mình, Tử Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ, Tử Linh còn tốt, nàng tại Đông Phương Hải vực thiên lộ bên trong tu luyện. Có cha dạy bảo bồi dưỡng, hắn tin tưởng Tử Linh tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, lại bị Nguyệt Tiên bắt nhục thân. Bây giờ người ở chỗ nào, Sở Phong đều còn không biết được, thậm chí sống hay chết, Sở Phong cũng không biết. Sở Phong đối với Tô Nhu Tô Mỹ hai tỷ muội tràn đầy áy náy, người sống một đời, vốn là có rất nhiều chuyện, là mình chỗ không có cách nào tả hữu. Tóm lại, không thẹn lương tâm thuận tiện, Tử Huân Y hơn phân nửa là nhìn ra Sở Phong đau lòng. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là mở lời an ủi, trên đường đi của về sau, Sở Phong cũng cùng Tử Huân Y một đường tâm tình, hai người càng phát trò chuyện đến, rất là hợp ý, 2556, cách chương.